kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, nửa viên thiện tâm, nửa viên ác tâm, Mân Côi, Tô Đại Nhiên đụng vỡ nuôi dưỡng khu Mân Côi cửa phòng. Phát hiện nàng cư nhiên biến thành một người mặc quần áo ngủ hồ ly. Cái kia xảo trá ánh mắt tản ra trận trận âm khí. Ta là Tô Đại Nhiên a, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta là ngươi Đại Nhiên ca ca. Mân Côi trong mắt xuất hiện một luồng mê man, tiếp lấy đã bị gian xảo thay thế. Đại Nhiên ca ca, ta nhớ ngươi. Nàng lộ ra tối cả người lẫn vật nụ cười vô hại, hướng Tô Đại Nhiên tới gần. Tô Đại Nhiên lại thở dài một hơi. Nhớ cái cây búa, cái này tiểu nha đầu phiến tử rất hư. Đưa nàng một quyền đập ngất, ném vào địa ngục chi ra. Sau đó, Tô Đại Nhiên chạy ra khỏi ánh nắng đại đạo tiểu khu. Thẳng đến tư nhân nữ tử học viện mà đi. Ở tư nhân nữ tử học viện Tô Đại Nhiên tìm được rồi rất nhiều chính mình đã từng học sinh. Nhưng là bọn họ cũng không nhớ kỹ mình. Liền Hân Vũ đều quên chính mình. Hóa thành huyết hải nỗ lực chớ chú Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên không có biện pháp. Đồng dạng đánh ngất xỉu các nàng. Đưa các nàng ném vào địa ngục chi ra. Tiếp lấy hắn vọt vào đệ tam tổng hợp y viện. Triệu Khả Hinh là yêu ta nhất. Nàng hẳn là nhớ kỹ ta. Nàng hẳn là nhớ kỹ ta. Chờ mong bao lớn, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Triệu Khả Hinh so với còn lại quỷ nhiều mê mang một phần. Nhưng như trước ra tay với Tô Đại Nhiên, kỳ hạ tay hung, tàn nhẫn, nhanh, hoàn toàn là hướng về phía giết chết Tô Đại Nhiên mà ra tay. Triệu Khả Vi cũng đã quên chính mình, nơi đây đã từng người chơi. Anna, hành bọn họ cũng triệt để quên mất Tô Đại Nhiên, bị Tô Đại Nhiên dồn dập ném vào địa ngục chi ra. Thực lực của hắn đã bị quỷ cơ rút lấy rất nhiều. Đã có từ 6 đạo dương thần hạ lạc dấu hiệu. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên quyết định trước tìm địa ngục chi ra đã từng mạnh nhất quỷ. Nhã Trĩ, Phí Mặc, Tám Thước, Bạch Tiệp từng cái cường đại quỷ bị Tô Đại Nhiên tìm được. Ném vào địa ngục chi ra, thực lực của hắn lúc này cũng triệt để rơi xuống 6 đạo dương thần. Nhưng là tính hung thần phía dưới mạnh nhất tồn tại. Mạnh quỷ, như trước không nhớ rõ chính mình. Yếu quỷ, cũng không nhớ kỹ chính mình. Bọn họ đã hoàn toàn bị oán hận ăn mòn, biến thành địa ngục ác quỷ. Ở Tô Đại Nhiên điên cuồng dưới, địa ngục chi ra dần dần đầy. Bọn họ đã từng đều là địa ngục chi ra tràn ngập hy vọng quỷ. Bây giờ đều trở thành nhất tuyệt vọng quỷ. Nhiều như vậy quỷ, Tô Đại Nhiên trấn áp càng ngày càng cố hết sức. Cũng may, hắn đem chính mình cái này cuộc đời cố sự giữ lại. Không có đem cuộc đời của mình hủy diệt. Khả Hinh, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Tô Đại Nhiên. Ngươi còn nhớ rõ năm đó ta ở đệ tam tổng hợp y viện giúp ngươi khâu lại thi thể sao? Tô Đại Nhiên đem hy vọng lớn nhất đặt ở Triệu Khả Hinh trên người. Ý đồ làm cho Triệu Khả Hinh trở về nghĩ cái gì? Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhưng so trước đó tốt lắm rất nhiều. Cái thứ hai lực chú ý Tô Đại Nhiên đặt ở Nhã Trĩ trên người. Điên cuồng hành hạ nàng. Hy vọng gây ra nàng hội chứng Stockholm. Nhưng Nhã Trĩ điên cuồng so với Tô Đại Nhiên trong tưởng tượng muốn ngoan cường. Thật lâu không có gây ra. Nhã Trĩ là phổ thông hung thần. Nếu là có thể gây ra nàng hội chứng Stockholm. Đối với tương lai Tô Đại Nhiên mà nói cũng coi như một loại cam đoan. Lúc khác, Tô Đại Nhiên một bên tìm kiếm tiến nhập luyện ngục đô thị chân chính nhập khẩu. Một bên tiến nhập mộng cảnh cùng Trung Gia Linh tiến hành thảo luận. Trung Gia Linh nói Tô Đại Nhiên chỗ ở vị trí vô cùng kỳ quái. Đó là ngay cả mộng cảnh đều không thể xâm nhập địa phương. Sở dĩ, Trung Gia Linh cũng giúp không được Tô Đại Nhiên. Nếu là thật đi tới một bước kia, liền chuẩn bị vĩnh hằng quốc độ kế hoạch. Đem chọn cái sao gần mặt trời thế giới kéo vào trong giấc mộng Tô Đại Nhiên nhất định phải làm tốt. Xấu nhất chuẩn bị tâm lý, làm Tô Đại Nhiên thực lực rơi đến đại nhân vật cảnh giới lúc. Triệu Khả Hinh vẫn không có khôi phục ký ức, Nhã Trĩ vẫn không có gây ra hội chứng Stockholm. Đại nhân vật thực lực, đã không đủ để trấn áp địa ngục chi gia. Địa ngục chi gia quỷ đã bắt đầu chậm mạn thức tỉnh. Liền tại Tô Đại Nhiên trưởng khống không kết thúc mặt lúc, một cái không tưởng được tồn tại thức tỉnh, đó chính là ác sát. Ác sát thức tỉnh thời gian quá kịp thời, đơn giản là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nàng ở Tô Đại Nhiên trong chuyện, nhưng nàng là Tô Đại Nhiên bạn sinh quỷ vật, quỷ cơ cũng không làm gì được ác sát. Có ác sát trợ giúp, Tô Đại Nhiên một lần nữa áp chế địa ngục chi ra. Lúc này Tô Đại Nhiên liền nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon duỗi người ác sát. Xem được không? Ác sát nhẹ nhàng nhíu mày. Tuyệt diệu dáng người thu hết Tô Đại Nhiên đáy mắt. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Liên tục gật đầu. Thật đẹp. Muốn lên ta sao? Ác sát hướng về phía Tô Đại Nhiên nháy mắt một cái. Những lời này, kém chút làm cho Tô Đại Nhiên một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Chỉ đùa một chút. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng là thật? Ác sát che miệng nở nụ cười. Tô Đại Nhiên đều không nghĩ đến. Ác sát cư nhiên sẽ mở loại này ác thú vị vui đùa. Có lẽ một lần nữa phục sinh phía sau. Ác sát tâm tình khá vô cùng. Hay hoặc là, ác sát sớm muộn phải giết chết chính mình. Sở dĩ hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng có thể xác định chính là, bởi vì mình ác sát vượt qua một khó. Lúc này mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng ác sát cho cùng mình khủng bố. Tuyệt không yếu hơn quỷ cơ. Nàng nếu như hoàn toàn phục sinh, khôi phục lại đỉnh phong, có hy vọng cùng quỷ cơ chém giết. Trở lại chuyện chính, không nghĩ tới ngươi thì đã đi tới sau gần mặt trời thế giới chỗ sâu. Nhất, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tô Đại Nhiên vừa mới chuẩn bị lúc mở miệng, ác sát dùng ngón tay đốt Tô Đại Nhiên môi. Ý bảo hắn trước không nên mở miệng, không muốn thảo luận cái người điên kia sự tình. Sự xuất hiện của ta, nàng hẳn là còn chưa đoán được. Nếu như nhắc tới tên của nàng, nàng sẽ phát hiện ta. Ác sát nổi Tô Đại Nhiên bên tai chậm rãi nói rằng, chỉ đơn giản như vậy một động tác, làm cho diệt nữ vô số Tô Đại Nhiên kém chút không cầm được. Ta biết người nghĩ tiến nhập chân chính luyện ngục đô thị. Tiến nhập chân chính luyện ngục đô thị có lưỡng chủng phương thức. Loại thứ nhất, chết ở chỗ này. Loại thứ hai, hủy diệt chuyện xưa của mình, để cho mình trở thành hủy diệt tội của mình khôi đầu sỏ. Chỉ có cái này dạng mới có thể đi vào luyện ngục đô thị. Ác sát hẳn rất sớm đã có ý thức, biết Tô Đại Nhiên rất nhiều bí mật, nhưng lúc đó ác sát chỉ là không có biện pháp đáp lại Tô Đại Nhiên. Nàng nói hai loại biện pháp, Tô Đại Nhiên đều biết. Tô Đại Nhiên chính là không muốn dùng hai loại biện pháp. Mới, chỉ có, ở chỗ này dùng rằng. Bất quá ta nếu đã tới, liền vì ngươi mang đến loại thứ ba biện pháp. Ác sát bình bình ngón tay ngọc đốt Tô Đại Nhiên ngực. Điểm Tô Đại Nhiên thiếu chút nữa không cầm được. Nơi này là lòng người thế giới. Lòng người cũng là vé vào cửa. Ta có thể mang tâm của ngươi, chém thành hai khúc, ngươi có thể mang ngươi nửa viên tâm ở lại chỗ này. Mang theo ngươi mặt khác nửa viên tâm tiến nhập luyện ngục đô thị. Có ý tứ, Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút, ác sát ngón tay tiến vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Sờ sờ hắn nhảy lên có lực trái tim nói rằng, ta liền ở trong lòng của ngươi, lưu lại nửa viên tâm, ta tới thay thế ngươi ở lại chỗ này. Mang theo ngươi khác nửa viên tâm, tiến nhập chân chính luyện ngục đô thị. Ác sát dứt lời, trực tiếp nắm Tô Đại Nhiên cấp tốc khiêu động trái tim. Cái giếng sâu bên trong lấy ra tới cố sự, chính là vì làm cho lòng người hư mất. Chỉ có hư lòng người mới có thể chân chính tiến nhập luyện ngục đô thị. Ta vào không được, chỉ có ngươi mới có thể đi vào. Bởi vì nơi đó tồn tại đều là người sống luyện ngục. Ngươi sẽ như thế nào? Tô Đại Nhiên không có trước tiên cho ác sát trả lời thuyết phục, mà là hỏi một câu ác sát sẽ như thế nào? Ác sát sờ sờ Tô Đại Nhiên gò má cười nói ra. Yên tâm, có thể để cho ta vẫn lạc chỉ có ngươi. Cái người điên kia còn không có tư cách này. Ngươi muốn dẫn đi chính mình nửa viên thiện tâm vẫn là nửa viên ác tâm. Cá nhân ta kiến nghị, ngươi còn là mang theo ác tâm tiến nhập luyện ngục đô thị. Nơi đó có thể không phải tồn tại bất luận cái gì thiện Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau nói ra. Ta tuyển trạch mang chính mình nửa viên thiện tâm. Ta biết ngươi đánh lấy chú ý. Đại không cần phải như vậy. Ác sát nắm bắt Tô Đại Nhiên trái tim. Ngẩng đầu nhìn Tô Đại Nhiên. Trong mắt của nàng có không phải màu sắc giống nhau. Tô Đại Nhiên tuét miệng cười cười nói ra. Ta cũng biết ngươi ở đây đánh lấy cái gì chú ý. Một người quỷ đối diện cười cười. Tốt. Ác sát gật đầu chốc lát. Trực tiếp moi ra Tô Đại Nhiên tâm ngón tay chỉ di chuyển dưới. Này cái trái tim một phân thành hai. Nửa là màu đỏ thiện tâm. Một nửa là màu đen ác tâm. Chuẩn bị xong chưa? Ác sát hướng về phía Tô Đại Nhiên gật đầu. Tô Đại Nhiên đã chuẩn bị ổn thỏa. Cái kia cánh hoa màu đỏ thiện tâm giống như là thế gian này sắc bén nhất lưỡi dao sắc bén. Xé mở không gian một góc. Mang theo Tô Đại Nhiên sở hữu ý thức cùng còn sót lại lực lượng chạy ra ngoài. Ác sát nhìn lấy ở lại 3.5 trong tay mình nửa viên hắc sắc ác tâm. Thấp giọng cười cười. Khi nàng nâng lên đầu lúc. Trong mắt đã là một mảnh cuồng loạn tàn bạo. Tô Đại Nhiên đem ác tâm lưu cho ác sát. Là bởi vì ác sát vốn là tàn bạo hóa thân. Nàng nếu như ở tại thiện tâm chung có thể sẽ trả càng nhiều. Phía trước ác sát hời hợt nói, yên tâm, có thể để cho ta vẫn lạc chỉ có ngươi. Cái người điên kia còn không có tư cách này, nhưng chỉ có ngốc tử mới có thể thư. Ác sát ở lại chỗ này thay thế Tô Đại Nhiên không có bất kỳ đại giới. Nàng nhất định sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí biết trực diện đối mặt quỷ cơ, giống như là từng tại tự ân quỷ tự. Ác sát vì bảo hộ Tô Đại Nhiên, còn sót lại một tia chấp niệm. Liều mạng tiêu tan thành mây khói ngăn cản miệng lớn. Yêu chưa bao giờ là một phương diện trả giá, mà là chung hy sinh cùng trả giá. Tối thiểu Tô Đại Nhiên đã biết ác sát đối với tình cảm của mình. Từ vạn năm trước, ác sát thấy được bởi vì Tô Đại Nhiên đưa tới chính mình vẫn lạc một màn từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ. Đến nhớ, đến tiêu tan, đến hy sinh, cho tới bây giờ trả giá. Ở nơi này một thời gian vạn năm chung. Ác sát thay đổi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên cũng đang thay đổi ác sát. Có lẽ đây cũng là trong truyền thuyết. Chớp mắt vạn năm. Mệnh chung chú định. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.